Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, chương 1731, lục đục với nhau. Tổn hại chiêu nhiều lần ra, 56 quân bộ tiếp khách trong phòng, Khả Khả gặp được Phổ Hạt Tử, thái độ 10 phần khách khí nói ra, ngài tốt, tổng tư lệnh Viên, ngồi, Phổ Hạt Tử cắm bàn tay, trên mặt không có gì biểu lộ đáp lại nói. Khả Khả rất thục nữ ngồi tại khía cạnh trên ghế salon. Đồng thời chỉ trên mặt mang nụ cười hiền hòa. Cũng không chủ động mở miệng nói chuyện. Phổ Hạt Tử trầm mặc một hồi. Mới lời nói trực tiếp hỏi. Các ngươi có thể cho Phổ Hệ cái gì hỗ trợ? Tại kinh tế lên. Quân sự hợp tác bên trên. Chấm ngoặc kép. Khả Khả đang cố ý kéo lấy nói chuyện tiết tấu. Chuẩn bị trước nói nhăng nói cuội một phen. Không. Không nói về sau, liền nói trước mắt, Phổ Hạt Tử đánh gãy Khả Khả. Khả Khả thoáng cân nhắc một chút trở lại. Xuyên quân, khu 8 bộ đội, đều có thể tiến vào chiến trường. Vậy liền vào đi, xem trước một chút thành ý. Phổ Hạt Tử nhàn nhạt trở lại. Người cho Tần sư trưởng. Chấm ngoặc kép, tổng tư lệnh, khu 8 bộ đội cùng xuyên quân tiến vào chiến trường. Là phải có một cái điều kiện tiên quyết. Khả Khả đồng dạng đánh gãy đối phương. Phổ Hạt Tử nghe tiếng nhíu mày. Một đôi mắt hổ nhìn hướng Khả Khả. Không giận tự uy. Khả Khả không nhìn ánh mắt của đối phương. Chỉ trật tự rõ ràng nói ra. Ta mặc dù không hiểu quân sự. Nhưng cũng rõ ràng khu 5 Đông Bắc chiến khu xuất động 10 vạn binh lực. Loại này quy mô quân sự xung đột. Hẳn là coi là hội chiến cấp bậc. Nếu như xuyên quân củng cố hệ binh đoàn chính diện tiến vào chiến trường, đồng thời muốn lấy được mang tính then chốt tác dụng, tổn thất kia là có thể đoán được. Phổ Hạt Tử nhúng tay, giữ im lặng, chúng ta tiến vào chiến trường trước điều kiện là, hiện tại liền ký tên Diêm Đảo cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Khả Khả tiếp tục nói ra, như vậy mọi người đều biểu minh thành ý, mới là tương lai hợp tác cơ sở. Không có khả năng hiện tại liền cho ngươi cổ phần. Phổ Hạt Tử, trực tiếp cự tuyệt. Khả Khả nghe tiếng một bước cũng không nhường. Cổ phần không đến, bộ đội tuyệt đối sẽ không xuất phát. Phổ Hạt Tử hơi kinh ngạc tại Khả Khả can đảm. Chỉ cười hỏi, ha ha, ta 30 tuổi không đến coi như tư lệnh. Ngươi cảm thấy, ta sẽ bị cái này uy hiếp sao? Tổng tư lệnh Viên, hy vọng ngài không cần xuyên tạc ta ý tứ. Khả Khả gương mặt xinh đẹp nghiêm túc đáp lại nói. Đầu tiên, ta không có uy hiếp ngài, mà là tại nói cho ngài. Khu 8 bộ đội cùng xuyên quân tiến vào chiến trường về sau. Phải đối mặt đại giới. Tiếp theo hợp tác cơ sở là tín nhiệm, là phải có thành ý, mà không phải đơn phương trả giá. Ngài nói đúng không? Trừ bọn ngươi ra, còn có người là nguyện ý lẫn vào lần này hội chiến. Phổ Hệ cũng không phải là thi đơn lựa chọn. Phổ Hạt Tử biểu lộ lạnh nhạt nhìn xem Khả Khả. Ngươi trở về suy tính một chút đi. Được rồi. Khả Khả cũng không vội. Chỉ đứng dậy gật đầu. 15 phút sau. Thẩm Phi tiến vào phòng khách. Gặp mặt Phổ Hạt Tử. Các ngươi có thể cho Phổ Hệ cái gì hỗ trợ? Liền hiện tại. Phổ Hạt Tử y nguyên dùng rất nhạt giọng nói xong Thẩm Phi hỏi. Khu 9 tại tàng nguyên địa khu trú quân, đã toàn diện tập kết, lập tức chuẩn bị hướng ngài 56 quân cánh di động. Cùng tiếp địch Đông Bắc chiến khu bộ đội, binh lực của chúng ta có chừng không đến 3 vạn, nhưng đến tiếp sau khu 9 sẽ còn phái tiếp viện bộ đội tới. Thẳng đến chiến tranh thắng lợi cho đến, Thẩm Phi tốc độ nói rất nhanh nói ra, hội chiến bắt đầu trước, chúng ta hy vọng ngài có thể đối với ngoại giới tuyên bố. Cùng khu 9 chính thức đạt thành liên minh quân sự quyết định. Đồng thời ký tên một chút điều khoản. Cứ như vậy, khu 9 tiếp viện Phổ Hệ binh đoàn. Cũng liền xuất sư nổi danh. Thẩm Phi đáp lời trong. Chữ không có nói Diêm Đảo cổ phần sự tình. Mà là có chút liếm cho hướng Phổ Hạt Tử cho thấy. Chỉ cần ngươi hợp tác với chúng ta. Cái kia ta liền giúp ngươi. Phổ Hạt Tử nghe nói như thế. Cũng không có quá mức cao hứng. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, khu 9 hợp tác với Phổ Hệ tỷ lệ là thấp nhất. Bởi vì song phương khống chế mặt đất, cách xa nhau quá xa, không quản là theo kinh tế thượng triển khai hợp tác, vẫn là từ quân sự thượng triển khai hợp tác, đều phi thường khó khăn. Đây cũng là vì sao Thẩm Phi sẽ như vậy liếm chó theo đối phương đàm luận. Bởi vì hắn hiện tại ở vào tranh thủ phổ hệ thế yếu địa vị. Cái kia muốn đá xuyên phủ cùng khu 8 bị loại, cũng chỉ có thể càng có thành ý một điểm đi. Trong phòng, Phổ Hạt Tử suy nghĩ sau một lúc lâu, chậm rãi trở lại, nếu như khu 9 quân tiên phong, có thể tại sáng sớm ngày mai 8 điểm trước, binh ra tàng nguyên, ta sẽ đồng ý công bố ra ngoài cùng khu 9 đạt thành liên minh quân sự quyết định. Đồng thời có thể cùng các ngươi công khai ký tên, trong vòng 10 năm chiến lược hợp tác điều khoản. Được, Thẩm Phi lập tức gật đầu, ta lập tức hướng thượng tầng báo cáo. Vất vả, Phổ Hạt Tử quay đầu hô, đưa Thẩm đại biểu trở về. Thẩm Phi sau khi đi, Phổ Hạt Tử ngồi ở trên ghế salon ho kịch liệt lên. Trên mặt tại không có mây trôi nước chảy thần sắc, có chỉ là mỏi mệt, cùng làm lòng người đau hoảng hốt ánh mắt. Tổng tư lệnh, ngài không có chuyện gì chứ? Phó quan lập tức chạy tới hỏi, cần uống thuốc sao? Hy vọng sáng sớm ngày mai, ta có thể nhìn thấy hắn trở về đi. Phổ Hạt Tử hai mắt nhắm lại, thì thầm một câu, rạng sáng 4 giờ nhiều chuông. Tại tàng nguyên bên trong xa hệ bộ đội, bắt đầu điên cuồng tập kết, các loại trọng lượng cấp vũ khí, toàn bộ bị lắp đặt dẫn dắt xe, tất cả nơi đóng quân binh sĩ, cũng leo lên ngồi xe cho quân đội, từng lượt chạy tới đường biên giới, Tây Nam độc lập đệ nhất sư chỉ sư bộ bên trong. Tần Vũ nhận được hai phương diện tin tức, thứ nhất, Khả Khả nói cho hắn biết, Phổ Hạt Tử vừa thấy xong mình, liền lập tức lại thấy Thẩm Phi. Đồng thời tại nàng trở lại trụ sở về sau, phổ hệ cao tầng liền rốt cuộc không có tìm qua nàng. Điều này nói rõ Phổ Hạt Tử rất có thể cùng khu 9 đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Thứ hai, tưởng học đem xa hệ binh đoàn tại tàng nguyên hết thảy hành động, đều chi tiết báo cáo nhanh cho Tần Vũ. Tổng hợp trở lên hai đầu tin tức, Tần Vũ lập tức cho Cố Thái An trực tiếp gọi một cú điện thoại. Cũng rất liếm chó nói ra. Tư lệnh, chúng ta bên này đã làm tốt đánh chuẩn bị, nhưng ở đàm phán vấn đề lên, ra một chút biến cố. Biến cố gì? Cố Thái An hỏi, khu 5 khởi binh 10 vạn, lão tam giác địa khu lại xuất hiện phản quân. Cái kia lấy phổ hệ binh đoàn mình lực lượng, khẳng định là chống đỡ không được. Tần Vũ chi tiết trở lại, vì lẽ đó đàm phán liền đến sớm. Ta phải đi đại biểu Vu Cẩn Niên, trực tiếp nói với Phổ Hạt Tử, muốn chúng ta bộ đội động, vậy liền hiện tại ký Diêm Đảo hợp đồng. Nhưng hắn mẹ nó cái này khu 9, nhưng không có hộ bàn, mà là thấp kém trước điều động tàng nguyên bộ đội, chuẩn bị trực tiếp giúp phổ hệ. Cứ như vậy, ta liền lúng túng. Cố Thái An dây đã hiểu Tần Vũ ý tứ, cũng hung tợn mắng, cái này khu 9 thật là cái ngành nghề bại hoại. Lúc này ngươi không cố tình nâng giá, còn đem mình bán đổ bán tháo. Có chút thích ăn đòn a. Đúng vậy a. Tần Vũ bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Chính là muốn ăn đòn. Được, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Ngươi liền cho ta tiếp cận lão tam giác địa khu tình huống. Cố Thái An lập tức trở về nói. Ta để Tây Bắc tiền trạm quân hướng tàng nguyên đường biên di động. Mẹ nhà hắn. Lão tử liền cho hắn nhốt vào gia môn trong, liền không cho hắn ra ngoài. Ta nhìn hắn làm sao làm bại hoại. Nếu không nói, ngày sau có thể làm tư lệnh đâu. Cái này quyết sách, Tần Vũ điên cuồng vung lấy đầu lưỡi. Đem việc để hoạt động tốt, bằng không thì thu thập ngươi. Cố Thái An lười nhác nghe hắn tất tất, trực tiếp cúp điện thoại. Sau một tiếng rưỡi, Cố Ngôn dẫn đầu mang theo hai cái sư. Hơn 3 vạn người, lao thẳng tới tàng nguyên đường biên, tươi sống ngăn chặn muốn xuất binh tàng nguyên xa hệ binh đoàn. Song phương rằng có tình huống, rất nhanh truyền về khu 9, luôn luôn tâm tính rất tốt, lại thành thục ổn định Thẩm Vạn Châu. Lập tức tức miệng mắng to, mẹ nhà hắn, cái này Cố Thái An làm việc nhi cũng quá chó. Bỉ ổi, hạ lưu, cho tiến đầu bộ đội gọi điện thoại. Để bọn hắn khai hỏa, cho ta đón đánh ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, rạng sáng hơn 7 điểm chuông. Sắc trời tảng sáng, Phổ Hệ binh đoàn cùng Ngô Tuấn Sinh thành phòng lữ chờ phản quân bộ đội chính thức chống lại. Phổ Hà Tử đợi một đêm, người kia cũng không trở về nữa. Hắn nhìn qua Mãnh Hãn phương hướng, trầm ngâm sau một hồi, kiên quyết truyền đạt tấn công mệnh lệnh. Đại chiến mở màn, bởi vậy bắt đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.